Ngũ Trà nghe Vân Tuyết Phi nói đã từng tới đây, tâm trí cũng thả lỏng, nới tay, dịu dàng nói. Tiểu thư, vậy em sẽ đợi ở bên ngoài, có chuyện nhất định phải gọi em. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái. Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, đột nhiên xuất hiện một trận khói mờ mịt vờn quanh Vân Tuyết Phi, trong lòng như rời vào một khoảng không gian yên lặng. Sau khi đóng cửa, nàng băng qua lớp rèm tre và tấm bình phong, đi tới tận cùng bên trong. Mùi huân hương quen thuộc, gian phòng bố trí quen thuộc, bóng dáng quen thuộc mơ hồ nằm ở bên trong giường đối diện trong rèm. Hạ Hầu Cảnh, nàng nhịn không được nữa, hô lên cái tên đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của mình, chính mình là một thằng lo lắng nam tử thiên sơn vạn thủy, nói người đi rất xa qua nhiều núi nhiều sông, nàng rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy hắn bình an rồi. Hạ Hầu Cảnh mở mắt thẳng người ngồi dậy, vén rèm, mặc một bộ áo gấm hoa thanh tú khôi ngô, hắn đi về phía nàng, bước chân chững chạc, cảm giác vẫn quen thuộc như vậy. Tim nàng đập thình thịch giống như trở lại lúc còn trẻ, gương mặt hắn tươi cười dịu dàng, tiếp theo lấy lòng nói. Phỉ Nhi, chúng ta cùng đi lấy trứng chim thế nào? Đã lâu không gặp, sức khỏe ngươi sao rồi? Giọng nói dịu dàng mang theo sự quan tâm, Hạ Hầu Cảnh đứng cách nàng 5 bước hỏi thăm. Nàng vội vàng gật đầu nói. Tốt lắm, toàn bộ đều tốt. Sợ hắn không tin, nàng còn xoay vài vòng, hốc mắt nàng hơi ẩm, khẩn trương hỏi ngươi làm sao vậy? Hắn xòe cây quạt nhếch miệng lên nở nụ cười, đắc ý nói. Vân tiểu thư đang lo lắng cho ta sao? Nụ cười phóng túng không kiềm chế được, giọng nói trêu chọc quen thuộc khiến nàng phục hồi lại tinh thần, nàng gật mạnh đầu nói. Lo lắng, ta rất lo lắng cho ngươi. Nhớ, góc chuyện audio.com, lại lần ám sát kia, trong lòng nàng run rẩy một hồi, không phải sợ mà là lo cho hắn, lo hắn sẽ gặp chuyện không may. Dù rằng nàng quyết định thử thích Tư Nam Tuyệt cùng Tư Nam Tuyệt trải qua những ngày tháng sau này, nhưng người nam nhân trước mắt là chuyện duy nhất kiếp trước nàng không bỏ được, nàng hy vọng hắn sống thật tốt. Nghe Vân tiểu thư nói như vậy, trái tim bị thương của ta cuối cùng cũng có tí an ủi rồi. Hạ Hầu Cảnh che ngực giả bộ cảm động. Cách chương.